Chương 2, Linh đồ không gian. Hạ Nhược Phi nhớ mang máng ra ra khi còn tại thế, thường thường sẽ đem này tấm quyển sa cờ hờ cầm trong tay thưởng thức, xem ra hẳn là nhiều năm rồi vật, bất quá cu nở dê chỉ đến thế mà thôi. Nhiều năm như vậy Hạ Nhược Phi cu nở dê không có phát hiện nó có cái gì cái khác chỗ đặc biệt. Thậm chí Hạ Nhược Phi còn nhớ mang máng, này tấm quyển sa cờ hờ mở ra chính là một bức họa, bức tranh nội dung cu nở dê hết sức đơn giản, thật giống chính là một khối bãi cỏ, một chút thanh tuyển mà thôi. Khi còn bé Hạ Nhược Phi còn hiếu kỳ địa hỏi qua ra ra bức họa này đến cùng có lai lịch gì, kết quả liền ra ra hắn chính mình cũng không rõ lắm, chỉ là biết đây là tổ tiên truyền xuống. Một bộ không hề bắt mắt chút nào bức tranh làm sao sẽ đột nhiên tỏa ra kim quang ni đây rốt cuộc tình huống thế nào á? Hạ Nhược Phi một vừa lầm bầm lầu bầu nói rằng, một vừa đưa tay cầm lấy cái kia quyển sa cờ hờ, đồng thời mang theo một tia hiếu kỳ vẻ mặt từ từ mở ra nó. Vậy mà hôm nay nhưng cùng dĩ vãng có chút không giống, ngay ở Hạ Nhược Phi mở ra quyển sa cờ hờ một sát na, hào quang màu vàng nóng kia càng tăng lên, tiếp theo hắn đột nhiên cảm giác được trong bức tranh truyền đến một luồng to lớn sức lôi kéo lượng. Tiếp theo hắn cảm thấy thấy hoa mắt, phảng phất đấu chuyển tinh di như thế, sau một khắc hắn liền ngạc nhiên phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Chuyện này thực sự là quá quỷ dị. Đặc chiến tinh anh bản năng để Hạ Nhược Phi theo bản năng mà bày ra một cái phòng ngự động tác, sau đó cấp tốc nhìn quét bốn phía, hy vọng tìm thơ y một cái an toàn bí mật nơi, để tránh khỏi hai mặt thụ địch. Nhưng là hắn rất nhanh sẽ phát hiện mình hiện tại vị trí hoàn cảnh cơ hồ là liếc mắt một cái là rõ mồn một, căn bản không có bất kỳ có thể cho rằng công sự địa phương. Hắn liền đứng ở một khối hắc trên đất, mảnh đất này nhìn ra chỉ có một mẫu trái phải, bốn phía nhìn tới cũng có thể một chút nhìn thấy biên. Một mẫu bên ngoài phạm vi tất cả đều là màu xanh nhạt sương khói mông lung, lấy Hạ Nhược Phi thị lực căn bản không nhìn thấy bên ngoài còn có món đồ gì. Này đất đen địa trung tâm có một vũng thanh tuyển. Nước suối ồ ồ địa ra bên ngoài bạo, hình thành một cái khoảng chừng một mét tờ phương viên nước tiểu đàm. Hồ nước bên cạnh mọc ra một cây mới dương cao hoàn toàn biện không nhận ra thực vật, độ cao khoảng chừng một thước. Này thực vật có hai ngón tay rộng hình sợi dài phiến lá, cái kia phiến lá xanh mượn, xem ra tràn ngập sức sống. Đương nhiên, khi hễ nở người chú ý nhất vẫn là cây trên mọc ra một đóa hoa. Đóa hoa này chỉ là ba cánh hoa, mỗi cánh hoa màu sắc còn không giống nhau. Phân biệt là màu xanh lam, màu vàng cùng màu đỏ. Nhưng mà chính là này đơn giản ba cánh hoa tạo thành đóa hoa, nhưng làm cho người ta một loại kiểu diễm ướt át cảm giác, phảng phất ẩn chứa cái gì thiên địa chí lý ở trong đó. Liền ngay cả vẫn là mờ ơ kinh hãi trạng thái Hạ Nhược Phi, ánh mắt cũng không nhịn được ở cái kia đóa hoa tươi trên nhiều dừng lại mấy giây. Bất quá hắn rất nhanh vẫn là đem sự chú ý cho thu lại rồi. Hiện tại không phải là thất thần thời điểm. Vừa nãy chính mình rõ ràng là ở phòng đi thuê làm bên trong tìm kiếm túi cấp cứu, làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện ở cái này địa phương cổ quái ni mảnh đất này bốn phía vây còn có phía trên tất cả đều bị cái kia thanh mở mị sương mù vây quanh, tầm mắt căn bản là không có cách xuyên thấu. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi hiện tại việc cấp bách chính là muốn tìm được trước một cái lối thoát, rời đi nơi này lại nói. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi ở phục hồi tinh thần lại chi sau làm chuyện làm thứ nhất. Chính là vãng mảnh đất này biên giới đi đến. Khối này đất đen địa trên căn bản tiếp cận quy tắc hình tròn, đường kính cũng là 28-29 mét dáng vẻ, bởi vậy rất nhanh Hạ Nhược Phi liền đến biên giới cái kia thanh mở mịt sương mù trước. Hắn thăm dò tính mà đưa tay vươn ra ngoài, rất nhanh liền phát hiện cái kia sương mù thật giống là một đạo bình phong vô hình, một luồng mềm mại nhưng cũng cứng cỏi sức mạnh đem của hắn tay ngăn trở chặn lại dô y Hạ Nhược Phi có chút không tin tà. Lại vãng trước đi mấy bước, thay đổi cái địa phương tiếp tục thí nghiệm, kết quả vẫn như cũ là như thế. Cái kia thanh mở mịt sương mù xem ra 10 phân mỏng manh, có thể nó chẳng những có thể ngăn cản tầm mắt, hơn nữa còn sẽ hình thành một đạo mắt thường không cách nào phát hiện nhưng cũng chân thực tồn tại bình phong. Này lớp bình phong cũng không có lực sát thương gì, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi, căn bản là không có cách xuyên thấu. Vậy phải làm sao bây giờ Hạ Nhược Phi không nhịn được tự nhủ? Căn bản cũng không có lối thoát ra bất đắc dĩ hắn, chỉ có thể trở lại thổ địa vị trí trung tâm cái kia tiểu cạnh đầm nước biên. Đột nhiên, Hạ Nhược Phi đột nhiên trợn to hai mắt, nhanh chóng bốn phía nhìn mấy lần. Càng xem trên mặt hắn vẻ kinh ngạc cu nở dê càng thịnh. Chuyện này làm mở sao cùng bức họa kia bên trong nội dung như vậy giống á? Hạ Nhược Phi không nhịn được tự nhủ. Một khối hình tròn thổ địa, trung gian một chút thanh tuyển, hồ nước biên một cây không có tên thực vật, xung quanh đều là thanh mở mị sương mù. Hạ Nhược Phi nhớ được bản thân lúc nhỏ xem qua bức tranh này, hiện ở đây ngoại trừ cái kia trên đất không có lục thảo ở ngoài, quả thực với hắn xem qua bức họa kia quyển nội dung là giống như lúc lẽ nào ta hiện tại là ở bức họa kia bên trong. Hạ Nhược Phi bô cờ lên một cái lớn mật ý nghĩ. Hạ Nhược Phi cũng bị ý nghĩ này của mình sợ hết hồn, thế nhưng hắn càng nghĩ càng thấy đến có thể. Dù sao hắn vừa cũng là bởi vì bức tranh đó dị biến, sau đó mở ra quyển sa cờ hờ mới phát sinh kỳ biến. Hạ Nhược Phi tòng quân nhiều năm, tiếp thu đều là chủ nghĩa duy vật giáo dục, thời khắc này hắn cảm giác thế giới quan của bản thân tựa hồ cũng đổ nát. Hắn ngơ ngác mà ở hồ nước biên đứng thẳng một lát. Trải qua cô lang đột kích đội nghiêm khắc huấn luyện, Hạ Nhược Phi có cực kỳ bình tĩnh đại não, ở bất cứ lúc nào đều không đến nỗi rối loạn tấm lòng. Nhưng kỳ lạ như vậy trải qua, vẫn để cho đầu óc của hắn xuất hiện ngắn ngủi mờ mịt. Một lúc lâu, hắn mới nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Muốn làm sao rời đi nơi này, ni đường đường đặc chiến tinh anh, bị giam ở một bức họa bên trong bó tay hết cách, điều này cũng thực sự là truy hệ nở cửa y lớn. Hạ Nhược Phi gượng cười tự nói, ông trời ta sẽ không phải bị vây ở chỗ này cả đời đi, ta muốn đi ra ngoài a. Vừa dứt lời, Hạ Nhược Phi đột nhiên cảm thấy hoa mắt, cái kia quen thuộc lôi kéo cảm cùng cảm giác hôn mê xuất hiện lần nữa. Sau một khắc hắn thình lình phát hiện mình đã trở lại cái kia tùm la tùm lùn phòng đi thuê. Mà trên tay của hắn, chính cầm bức họa kia quyển. Hạ Nhược Phi giật mình há to miệng. Lại còn là thanh không, cái này cũng được. Ánh mắt của hắn không nhịn được tìm đến phía bức họa trong tay. Bức họa này nhìn qua vẫn như cũ bình thường. Cổ xưa quyển sa cờ hờ trên tất cả đều là loang lổ dấu vết. Vừa nhìn liền rõ ràng hơi thở của thời gian. Hạ Nhược Phi tỉ mỉ mà quan sát trong bức tranh nội dung, càng thêm khẳng định chính mình vừa chính là tiến vào bức tranh làm bên trong. Thân là đặc chiến tinh anh hắn, cơ hồ là theo bản năng mà sẽ nhớ kỹ rất nhiều chi tiết nhỏ. So với như hồ nước biên cái kia một cây hắn không gọi ra tên thực vật, cùng với mặt trên cái kia đóa chỉ có ba cánh hoa, tiểu diễm ướt át đóa hoa. Hiện tại Hạ Nhược Phi ở đây trong bức tranh một chút liền tìm đến cái kia cây thực vật, mặt trên đóa hoa kia. Thậm chí ngay cả Diệp Tử Mạch Lạc đều cùng vừa nãy chính mình ở hồ nước vừa nhìn đến chính là giống như lúc. Một bức họa bên trong lại bên trong giấu đi càng khôn, có một phương độc lập không gian từ trước đến giờ bình tĩnh. Hạ Nhược Phi cu nở dê không khỏi trơn nên 10 phân kích động. Lúc này là nhặt được bảo.